Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, đồ sắt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đoạn Nhã Nhi muốn so sánh với Đoạn Luân nhưng cũng không dám mạo hiểm. Hắn trước đây đối với con gái mình tài bắn cung rất tự tin. Cảm thấy không có gì là con gái hắn bắn không trúng. Nhưng ngày hôm nay mình đích thân thí nghiệm một chút sau đó, hắn liền có chút lo lắng. Thề lại cũng không thử. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Một người một khi sinh ra sợ hãi tâm lý, dĩ nhiên là không biết lại đi có lần thứ hai ý tưởng. Đoạn Nhã Nhi bị Đoạn Luân giày. Trong lòng mặc dù rất không thoải mái, nhưng tình huống vừa rồi vậy thật quá nguy hiểm. Hắn phụ thân tức giận rất bình thường, vì vậy cũng chỉ có thể cố nhịn xuống. Tần Thiên cười yếu ớt, ngay sau đó nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Lần này, không có người nào có thể ngăn lại Tần Thiên. Đoạn Luân rất khổ não, vốn là muốn cho Tần Thiên đánh phủ đầu ra oai. Kết quả Hạ Mã Uy không có thể cho thành, ngược lại để cho hắn mất mặt, thiếu chút nữa bỏ mạng. Như vậy cảm thụ thật rất khó chịu. Tần Thiên dẫn người rời đi Đoạn Luân chạy lính. Công tử, ngày hôm nay thật đúng là đã ghiền à. Rốt cuộc để cho vậy Đoạn Luân biết chúng ta lợi hại. Đúng vậy, chính là xem hắn còn dám hay không phách lối. Chính là đánh hắn nhi tử. Làm sao rồi? Trình Sử Mặc các người không ngừng vừa nói. Bọn họ căn bản là không có đem Đoạn Luân coi ra gì. Tần Thiên nơi này, nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, hôm nay xác thực ra ngọn gió. Đả kích Đoạn Luân. Bất quá những thứ này cũng không đủ để đem Đoạn Luân như thế nào. Phái người cho ta nhìn chằm chằm đô đốc phủ. Sau đó sẽ phái người điều tra một chút thành Dương Châu tình huống. Trở về sau đó, chúng ta tốt hướng thánh thượng bẩm báo. Tần Thiên là không có nghĩ qua đối với Đoạn Luân động thủ. Không có biện pháp, hắn thực lực có chút thiếu sót. Không cách nào tính áp đảo đánh bại Đoạn Luân. Cho nên hắn chỉ có thể thu lấy chứng cớ, rồi sau đó báo lên cho Lý Thế Dân, để cho Lý Thế Dân tới xử lý chuyện này. Chỉ cần chuyện này báo lên đi, Lý Thế Dân thì không thể làm không có phát sinh. Hắn như vậy phân phó sau đó, La Hoàng lập tức liền đồng ý, mà chạy lính sự việc, rất nhanh ở thành Dương Châu truyền ra, nghe nói không? Ngày hôm nay Tần Tiểu Công gia mang 2000 cuồng ma quân đi Đoạn Luân trại lính phá quán à? À, vì sao là phá quán à? Chính là cùng Đoạn Luân tỉ thí mà. Các người là không biết, Tần Tiểu Công gia cuồng ma quân thật là lợi hại à. 2000 binh mã, trực tiếp đem Đoạn Luân 10000 binh mã dọa sợ. Chặc chặc, cuồng ma quân lấy một chục năm, cực kỳ lợi hại à. Ai nói không phải, cuồng ma quân đây chính là ta đại đường bộ đội tinh anh. Rất lợi hại đây, ta xem cũng vậy, bọn họ cũng đều là ra chiến trường từng giết người. Đúng rồi, các người biết không, cái đó đánh Đoạn Ngọc Hồ thập bát, còn đem Thiết La cho đánh bại. Nếu không phải Tần Tiểu Công gia kêu hắn lại, Thiết La bây giờ cũng đã là người chết. Cái gì? Hồ Thập Bát đem Thiết La đều đánh bại. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Ta nghe nói cái đó Thiết La nhưng mà chúng ta thành Dương Châu người lợi hại nhất. Ai nói không? Phải, nhưng người ta chính là đánh bại. Người ta cực kỳ lợi hại đâu. Trách không được không đem Đoạn Ngọc coi ra gì. Đúng vậy, chính là Hồ Thập Bát thật rất lợi hại. Thật lợi hại, còn nữa. Tần Tiểu Công gia cùng Đoạn Nhã Nhi so mũi tên. Các người đoán người nào thắng? Đoạn Nhã Nhi tài bắn cung ở chúng ta thành Dương Châu đều là xưng tên. Ta nghe nói có một lần trong bầu trời có một xếp đại nhạn đi qua. Hắn nói muốn bắn chúng vậy một cái đại nhạn. Liền bắn chúng vậy một cái đại nhạn. Tần Tiểu Công gia hẳn không phải là đối thủ chứ? Ha ha ha. Ngươi nếu như vậy nói, vậy thì sai hoàn toàn. Bọn họ so pháp rất đặc biệt. Ở đỉnh đầu của người thả một cái lê, xem ai có thể bắn trúng. Tần Tiểu Công gia bắn trúng, Đoạn Nhã Nhi ngược lại không có bắn trúng. Không chỉ không có bắn trúng, thiếu chút nữa đem cha hắn cho bắn chết đâu. Cái gì? Đoạn Nhã Nhi thiếu chút nữa đem Đoạn Luân cho bắn chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Tài bắn cung không cho phép thôi. Thành Dương Châu người dân chỉ như vậy nghị luận. Bất kể là nhà hàng khách sạn, cũng hoặc là quán trà địa phương nào, đều có người dân thảo luận trại lính sự việc. Mà bọn họ thảo luận, rất nhiều chuyện liền có chút khoa trương. Nói thí dụ như cuồng ma quân 2.000 đại chiến Đoạn Luân 10.000 binh mã. Bị những người này tô lên liền Tần Thiên mình nghe đều có điểm không tin. Mà, theo chuyện truyền bá, Thành Dương Châu người dân đối với Tần Thiên sùng bái đã giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt, mà Đoạn Luân, mọi người trước kia thật sợ hắn. Nhưng bởi vì là Tần Thiên cái này thiết huyết khâm sai đến, mọi người ngược lại không thế nào kiêng kỵ Đoạn Luân. Tựa như bọn họ cảm thấy có người chỗ dựa. Đoạn Luân có thể đem bọn họ những người dân này như thế nào? Thành Dương Châu lời bàn lập tức tự do rất nhiều. Thật giống như những người này trước kia đè nén lâu, hôm nay đột nhiên lấy được phóng thích, liền muốn phải đem tất cả muốn nói cũng cho nói. Những tình huống này rất nhanh liền truyền đến đô đốc phủ. Đáng ghét, những người dân này thật là đáng ghét, lại dám giễu cợt bản đô đốc. Đáng ghét à, Đoạn Luân tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới bởi vì là Tần Thiên đến, lại để cho hắn mặt mũi quét sân, uy nghiêm mất hết. Bây giờ, liền phổ thông người dân cũng dám nói như vậy hắn. Hắn sát tâm nhất thời. Nhưng nghĩ tới Tần Thiên vẫn còn ở Thành Dương Châu, hắn cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, phải nghĩ biện pháp dạy dỗ một chút Tần Thiên không thể. Phải dạy bảo hắn, Đoạn Luân ở phòng khách tới lui đi, nắng chiều đã sắp tan mất. Tống Cam vội vàng chạy vào. Đô đốc, Đoạn Luân nhìn một cái Tống Cam, nói, chuyện gì? Vương gia phái người mà nói. Còn cần một nhóm đồ sát. Ngài xem bây giờ lúc này, chúng ta muốn không muốn cùng vương gia nói một chút, chậm một chút. Nghe nói như vậy, Đoạn Luân lông mày hơi đông lại một cái, nói, đồ sát chính là vương gia mưu chuyện trọng yếu nhất, há có thể chậm một chút. Tần Thiên cũng không phải là cái loại đó thông thiên người, chẳng lẽ còn có thể phát hiện chúng ta vận chuyển đồ sát sao? Đồ sát vận chuyển, bọn họ gần đây làm hết sức bí mật. Vì vậy coi như Tần Thiên ở Thành Dương Châu, bọn họ cũng không nhận là Tần Thiên có thể phát giác cái gì. Hơn nữa vương gia sự việc hết sức cuống cuồng, cho nên Đoạn Luân ý nghĩa đã rất rõ ràng. Tống Cam thấy vậy, do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái. Vương gia yêu cầu đồ sát tương đối nhiều, thuộc hạ lo lắng một lần vận chuyển không khỏi hơi quá sáng mắt, cho nên thuộc hạ ý nghĩa có phải hay không phân mấy lần tới vận chuyển, sau đó giả bộ như thương nhân vận chuyển hàng. Mặc dù cảm thấy chuyện này có thể làm, nhưng Tống Cam rốt cuộc tương đối cẩn thận, cảm thấy coi như là làm vậy nhất định phải làm được vạn toàn mới được. Đoạn Luân suy nghĩ sau này gật đầu một cái, có thể phân mấy lần tới vận chuyển, bất quá trước mặt một nhóm vận hoàn, sau đó phía sau lập tức thì phải bắt đầu chuẩn bị. Vương gia việc lớn, trễ nãi không được. Tống Cam gật đầu, đô đốc yên tâm đi, chúng ta chẳng qua là chia mấy nhóm mà thôi, tốc độ chắc chắn sẽ không so với trước kia chậm hơn nhiều ít. Được, ngươi làm việc, bản đô đốc là yên tâm. Ngươi đi xuống an bài đi. Lúc này Đoạn Luân ngược lại quên trước đây khó chịu, bởi vì là cùng chuyện này so sánh, những thứ khác cũng không coi vào đâu. Này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https